Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497 ở chung. Trung Thành túm nam nhân đào tẩu lúc sau, không bao lâu liền hối hận, mà lúc này, kia nam nhân đã đem nàng đưa đến cục cảnh sát phụ cận. Ta mang người đi vào cùng cảnh sát giải thích một tiếng. Đem tiền con liền không có việc gì, chính là ta trên người không có tiền a. Trung Thanh ủy khuất đã chết, không phải có ta sao? Nam nhân cười cười, kia lược hiện tối tăm trên mặt hiện lên một tia ôn nhu. Trung Thanh nhìn ngây ra một lúc, theo sau sắc mặt tưởng đỏ. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Hiện tại khẳng định cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Văn Hồng cười cười, không nhiều lời, một thân thân sĩ khí độ đem người mang xuống xe. Vào cục cảnh sát, hai người từ Tô ra rời đi thời điểm căn bản liền không đi xa. Là nhìn cảnh sát vào cửa, lúc này mới lại đi theo cảnh sát xe một đường hồi cục cảnh sát. Bởi vậy tới cũng là thập phần đúng lúc. Vội vàng giải thích một phen, lại luôn mãi làm bảo đảm, lúc này mới từ bỏ. Trung Thanh tuy rằng lấy đi Tô ra hơn 1000 khối, nhưng dù sao cũng là thân thích, phía trước lại ở nhà sống nhờ một đoạn thời gian, cho nên này xử lý vốn là sẽ không thực trọng. Nếu Trung Thanh là bị người trảo hồi cục cảnh sát nói, kia cũng nhiều nhất là câu lưu 2 ngày giáo dục một chút thôi. Hiện tại thái độ cực hảo đem tiền còn, lại không ngừng xin lỗi. Cảnh sát xem nàng vẻ mặt thành ý, cũng liền không có nhiều so đo. Chỉ là lại đem Tô Sở khí muốn chết. Cái này Trung Thanh quá chán ghét. Cố tình nàng lại không có làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Muốn cho nàng không ở trước mắt lắc lư đều không thành. Bất quá cũng may người bị nàng đuổi ra đi. Nếu không về sau mỗi ngày đối với như vậy tự cho là đúng người, nàng cơm chỉ sợ đều ăn không vô nữa. Mà lúc này Trung Thanh đi theo Văn Hồng tới rồi cư trú địa phương. Nhìn thoáng qua lúc sau, Trung Thanh có chút thất vọng. Vị trí này tương đối hảo, nhưng chính là có chút cổ xưa cảm giác. Trên dưới 2 tầng lâu, xem như nhà dân, nhưng lại bởi vì là ở nội thành duyên cớ, này phòng ở giá cả sẽ không thấp. Làm phòng chủ nói, nếu là có một ngày này phòng ở phá bỏ và di rời, hẳn là cũng có thể hoạch bồi mấy trăm vạn. Chỉ là hiện tại rốt cuộc không phải nói tiền thời điểm, mà nàng về sau rất dài một đoạn thời gian sẽ ở nơi này. Tô gia tuy nói không phải hào môn, nhưng cũng xem như giàu có và đông đúc nhà. Tô gia phòng ở càng là đại mà sáng ngời, xem như cái tiểu biệt thự. Liền tính Trung Thanh đã từng sống nhờ cô gia, kia phòng ở cũng đều thập phần có cách điệu, không giống trước mắt này một đống. Nhìn qua có vài phần âm trầm trầm cảm giác. Này phòng ở sân bốn phía bị tường cao vây khởi, toàn bộ phòng ở nhìn qua như là cái đại hộp giống nhau, phong bế dưới có chút kín không kẽ hở cảm giác. Ánh mặt trời chỉ có thể phơi ở nóc nhà phía trên. Vừa vào cửa, toàn bộ sân đều là đen như mực, nhìn qua tăng vài phần rét lạnh. Phòng đảo còn xem như sạch sẽ, trong nhà đồ vật cũng đều thực đầy đủ hết. Chỉ là nhìn qua tựa hồ có một ít tương đối cổ xưa lão nhân đồ dùng. Nhưng nàng nhìn một vòng cũng không nhìn thấy người. Văn Hồng, nhà các ngươi còn có khác người sao? Trung Thanh nhịn không được hỏi. Văn Hồng nhìn hắn một cái, nói, nhà này nguyên bản là ông nội của ta Đường Huynh ở. Hiện tại người bị hắn nhi nữ tiếp đi rồi. Lớn như vậy phòng ở không cũng không tốt, liền làm ta lại đây trụ một chút. tăng những người này khí. Trung Thanh hiểu rõ gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại là làm cái gì công tác a? Lại hỏi, ta ngày thường sẽ thay công ty nghiên cứu phát minh một ít đồ vật. Tầng hầm ngầm là ta thường dùng công tác trường hợp, cho nên ngươi ngày thường không cần đi vào. Đến nỗi địa phương khác, ngươi đều có thể tùy tiện dùng. Văn Hồng nhắc nhở một tiếng. Trung Thanh trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nhìn đến Văn Hồng thời điểm, nàng còn tưởng rằng hắn hẳn là rất đặc biệt. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cùng nàng phía trước bạn trai cũng không sai biệt lắm. Thực bình thường, hết chương.